End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Hừ, túi đó chỉ có 2x2 ngươi định để ta chạy đi nhặt là. Chưa kể cái túi đấy hết giờ cũng về lại hệ thống. Túi đồ của ta và ngươi không đủ lớn để chứa hết. Ngươi vẫn an phận mà ôm mấy lọ tinh huyết kia giữ lại đi. Ham gì ra xương, ta hiểu. Ta cũng rõ ngươi có bí kíp đặc thù dùng tới tinh huyết. Nhưng ta không phải vứt cái nào hết. Ta đây là hốt hết. Khà khà, Leon nở nụ cười đáng sợ. Ta có chút hứng thú, hiển nhiên Kai cũng bị dụ. Đợi chút, Leon nói. Chắc chắn lựa chọn tốn hao 1111 cuốn tăng layer cho vật phẩm nhiệm vụ. Chắc chắn, đang tiến giai. Xin đợi, hừm, 1000, quy luật là gì đây này Kai? Từ layer 2 lên 3 theo ngươi thì nó như thế nào, Leon hỏi Kai. Ta cũng không rõ nữa. Lúc trước ta lên layer 3 rất khó. Chỉ kỹ thuật đấm thẳng muốn lên layer 3 phải tận dụng cả cơ thể. Thậm chí cả nhịp tim đập cũng phải đúng. Cũng tính là khó gấp cả trăm lần layer y lên layer 2. Nó chỉ cần vận dụng cơ là được rồi. Còn từ 3 lên IV thì ta thấy không khó bằng từ 2 lên 3. Nó tựa như chia làm layer tối ưu và layer đột phá vậy đấy, Kai ôn tồn giải thích. Khó trách nó tốn tới cả ngàn cuốn thăng layer, Leon cười cười nói. Con mẹ ngươi, cả ngàn cuốn, ngươi biết tiền kỳ muốn mở được con đường thăng tiến layer lâu đến thế nào không? Hết đẳng cấp ngặt nghèo rồi lại tới thăng tiến giai. Sau khi tới giai cuối thì còn phải thăng chuẩn, thăng hết chuẩn rồi mới lên được layer. Ngươi biết từ chuẩn cam lên chuẩn đỏ ta tốn bao nhiêu không? 10 năm đấy, Kai mặt đầy tức giận. Một cuốn thăng layer tăng lên được từ 0 lên Y, 10 cuốn thăng từ Y lên 2 cuốn. 2 lên 3 thì lại cần tới 1100 cuốn. 3 lên IV cần 10.000 cuốn. Còn IV lên V cần hẳn 1.100.000 cuốn. Đi đường tắt cũng không phải là dễ ăn. Chưa hết. Không thể tăng layer bằng quyển trục trong 2 lần quá gần. Còn có nếu không thể làm chủ được kỹ năng thì chỉ có tự giết mình. Việc nâng layer chỉ nên dùng khi gần chạm đến điểm mấu chốt. Cuốn trục này sẽ giúp một kiểu tựa như thông tuệ, bỏ qua quá trình lĩnh hội, nhưng muốn biến đổi kỹ năng theo hướng của riêng mình thì không thể sử dụng nó được. Quyển trục là của hệ thống, cảm ngộ là hệ thống truyền cho. Nên chỉ có thể đi vào khuôn sáo. Ai cũng căn cứ vào đây thì chỉ có tự đào hố. Hệ thống chỉ là phụ trợ. Còn bản thân mới là cốt lõi. Nên Leon vẫn quyết định vung đám quyển trục cho vật phẩm và vật liệu. Cảm ngộ nên để tự thân đúc kết thì hơn. Đứng trên vai những người khổng lồ không phải không tốt. Nhưng phải tự mình đứng lên thì nó mới mang ý nghĩa. Suy nghĩ một hồi hệ thống thông báo. Đã nâng cấp layer 3 thành công, vật phẩm đôi tên thành chiếm lĩnh vạn vật, tự động nhạt, phân giải, sơ chế thành item hoàn chỉnh trong phạm vi 100x100m. Mỗi item phân giải thành công góp thêm 1mm diện tích. Mỗi 100 item hút vào đem chủ sở hữu tăng một tất cả chỉ số. Tối đa 5 điểm một ngày, nhận thêm 50, vật phẩm, có 10. Khả năng tăng số lượng sau phân giải x2, 5, khả năng x3, 1, khả năng x4, và 0.0000001, khả năng x10 số lượng sau phân giã. Đặc biệt, có 1, khả năng chuyển từ sơ chế thành tinh luyện. Tinh luyện, có 100 khả năng tăng lên 1 đẳng, 10, khả năng tăng lên 1 chuẩn, 1, khả năng tăng lên 2 chuẩn, 0.0000001, tăng lên một layer, cái này đơn giản là bật hack item, đâu rồi cái quyển trục tuyệt đối tỷ lệ của anh mày đâu rồi? Mẹ nó kỳ này khô máu, bạn đã học kỹ năng điêu, gắn chặt với linh hồn, không bị reset khi hoàn thành thử thách, Kai, nghe thấy không, đi hốt xác thôi, thời cơ anh em ta trỗi dậy đã đến rồi, Leon nói giọng hưng phấn, ha ha ha. Đi thôi, Kai cũng cười ha hả. À quên ta chưa nói. Số lượng quyển tăng layer tới ngàn tỷ lần. Đợi ta nâng luôn cái skill này lên layer luôn đã. Leon cười cười, cai câm lặng. Ngàn tỷ, đây là khái niệm gì? Định để cho một chiêu hóa thần đấm cả thế giới như trung tá đầu chọc ở trái đất. Căng quá rồi, cai thở cũng có chút nặng nề. Kinh hãi, ngàn tỷ, từ đây nhân sinh lại tươi đẹp. Xác nhận nâng cấp siêu điêu từ layer 0 lên layer V tiêu tốn 1.111.111 cuốn. Xác nhận, đang xử lý, ê, ta với ngươi nói chút chuyện. Ngươi sau này định theo con đường chiến đấu nào, Leon từ từ nói ra. Chắc chắn là một bậc thầy vũ khí hoặc là cuồng loạn quyền pháp sư, cai nói có phần lưỡng lự nhưng đúng là tính cách của hắn. Ham muốn đắm mình trong chiến đấu. Sao không thể là cả hai? Leon hỏi, ý tưởng này rất hay nhưng ta không chắc lắm, cai có chút lưỡng lự. Ta đây có thanh song kiếm, trên đó lại gia trì pháp tắc thời gian. Đối với ngươi có chút tương đồng, ta đi trong tâm trí ngươi thấy được sức mạnh của việc vận dụng chuỗi nhân quả đưa tới những hiệu quả rõ ràng nên ngươi cân nhắc chút nên dùng song. Kiếm hay quyền đầu, hừm, thật là khó khăn, ta đây chân đạp đất nắm đấm hướng thương khung cũng đã nhiều năm. Có chút khó thích ứng, không sao, ta với ngươi cùng đi thử nghiệm, ngày trước ngươi thuộc dạng hỗ trợ với cây sáo đúng không nhỉ? Bây giờ ngươi định làm gì? Có lẽ ta sẽ mang lên cây pháp trượng và đám lửa lên đầu bọn ngu dốt cản đường chúng ta. Ha ha, có triển vọng, ta sẽ đứng tiền tuyến chắn cho ngươi. Ừ, cô ấy còn chờ đợi ngươi không? Còn, đôi mắt ấy hoàn toàn tin tưởng ta. Ta cảm thấy cô ấy đang dần xa ta hơn. Ta phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ thôi, Leon lắc đầu. Keng, thăng thành layer V, đổi tên thành Unfedil. Unfedil, bị động, nhận thêm 200, tài nguyên từ tất cả mọi nguồn. Hiệu ứng xấu gây lên đối thủ. Hiệu ứng cường hóa bản thân hiệu quả tăng 50. X2 thời gian, hiệu ứng xấu trên bản thân bị giảm 75. Hiệu quả và thời gian giảm 4 lần. Mua bán thông tin, mọi nhiệm vụ liên quan sẽ đều hiển thị. Có thể hiến tế tiền để xem chuỗi nhiệm vụ liên quan. Có 10, nhiệm chuỗi nhiệm vụ sử thi trở lên. 4, mỗi cấp, vẻ ngoài thân thiện, điểm thiện cảm tăng 10 trong lần gặp đầu tiên. Nếu giảm giá khi trao đổi thì tỷ lệ thấp x2 thiện cảm hiện tại. Trộm ngoài ánh sáng, thời gian mở các vật phẩm giảm 40, giảm 10, mỗi LV, mắc 5 LV, kẻ lừa đảo may mắn. Trung chuyển bất kỳ kiện vật nào có 10, khả năng nhân bản hoàn hảo vật phẩm ấy. 2, mỗi cấp, tối đa 5 cấp, chủ động, 200, in, 200, WIS, 200, AGI, tăng lên 5, mỗi khi 100, 98, 96, tổng chỉ số đạt đến 100, khi 50, tổng chỉ số đạt tới 100 tính thêm chỉ số Street và VIT. 1. Tổng chỉ số đạt 100 thêm chỉ số lúc, tiêu hao, 500 MP, S 100 MP, S mỗi khi lên cấp, tối đa 5 cấp, Ekai, ta nghĩ, ta nên đi làm ăn trộm thì hơn, Leon thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Cai trên đầu có cả vạn con thảo nê mã chạy qua. Cách chương.